Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331 đệ 331 chương. Đối với Hoa Anh Đào Quốc bá tánh, Vệ Phong lại hiểu biết bất quá, ở không liên quan hệ đến chính mình ích lợi khi, bọn họ có thể quên chăng cho nên mà nói ẩu nói tả. Rõ ràng cái gì cũng không biết, lại như cụ có thể bằng vào đôi câu vài lời mỗi người hóa thân vì thẩm phán, đương nhiên. Này ở Vệ Phong xem ra cũng không phải chuyện xấu, rốt cuộc làm đỉnh tầng người có thể lợi dụng điểm này làm rất nhiều sự tình, chỉ là hắn rõ ràng hơn. Một khi tổn hại đến bọn họ thiết thân ích lợi, đặc biệt là tánh mạng thời điểm, kia khẳng định là sẽ không màng tất cả nháo lên, huống chi. Hắn cũng không phải không có địch nhân, cần thiết đến đuổi ở Vệ gia cùng Lý gia biết chuyện này phía trước đêm này xử lý tốt. Nếu không, hắn khẳng định, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Đối Vệ gia bốn phía công kích nói chuyện, Cung Thành nhìn Vệ Phong, nói chuyện gì, hắn lần đầu tiên cảm thấy Vệ gia đương gia người như thế thiên chân. Hắn vị này nhạc phụ đại nhân sẽ không còn tưởng rằng. Hắn lấy phụ thân thân phận cùng Vệ Lan kéo cảm tình. Nói vài câu còn nghe nói, đối phương liền sẽ rất là cảm động, là có thể ngoan ngoãn mà trở lại Hoa Anh Đào Quốc. Sau đó vì hắn sử dụng đi, Vệ Mặc làm cái gì hắn không tin đối phương không biết. Lại có Vệ Lan tỉnh lại đã trải qua cái gì, Vệ Phong cũng không có khả năng nhanh như vậy liền quên mất chính là Cung Thành chính mình. Nếu là đứng ở người đứng xem góc độ tới xem những việc này nói, đều đã xé rách đến như vậy nông nỗi, còn nói cái dám. Đời này đều là không có khả năng nói, nếu là đổi thành hắn, kia tuyệt đối chính là không chết không ngừng, đương nhiên hắn cũng nghiêm túc phân tích quá Vệ Lan. Tỉnh lại làm những chuyện như vậy, nàng không phải không có sức phản kháng, lại cái gì đều không có làm. Có lẽ ở tỉnh lại biết là 20 năm sau, cũng đã nghĩ tới bên người nàng người đều đã xảy ra thay đổi. Nàng tùy ý bọn họ đối nàng sử dụng các loại thủ đoạn không làm bất luận cái gì phản kháng. Nếu là ban đầu là thử, như vậy cuối cùng mục đích khả năng cũng chỉ là muốn hết hy vọng mà thôi. Đây cũng là hắn trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất giải thích hợp lý, bỏ qua một bên Vệ Lan bởi vì đường 20 năm người thực vật, ở cảm tình thượng hai bàn tay trắng ở ngoài, Cung Thành thừa nhận nàng câu nói kia, trận đầu là nàng thắng, nữ nhân này thông minh đến có chút đáng sợ, nhắc nhở Vệ Phong sao? Không, nhìn đối phương tự tin tràn đầy biểu tình, phỏng chừng hắn nhắc nhở cũng vô dụng, Cung Thành cảm thấy Vệ Phong có chút buồn cười. Hắn đầu óc có phải hay không đã không thanh tỉnh? Chẳng lẽ hắn cho rằng Vệ Lan vẫn là 20 năm trước cái kia rất là tôn kính sùng bái hắn? Phi thường ngoan ngoãn nữ nhi, hắn là nơi nào tới tự tin? Đường Vệ mà cùng Vệ Huyên không tồn tại sao? Cung Thành có thể dự đoán được hắn tiến đến mẫu đơn quốc tìm Vệ Lan hành vi trừ bỏ là tự rước lấy nhục ngoại, sẽ không có bất luận cái gì kết quả, Vệ gia. Cung Thành rũ mi. Vệ Phong là thật sự đã già rồi. Vệ Mạc, tấm tác, trừ bỏ diện mạo ngoại cũng liền có chút bất nhập lưu thủ đoạn mà thôi. Đăng không thượng nơi thanh nhã, có lẽ hiện tại liền có thể chấp hành nuốt vào Vệ gia kế hoạch. Vệ Phong hoàn toàn không biết Cung Thành ý tưởng, ở cùng hắn tách ra sau, khiến cho người chuẩn bị tốt chuyên cơ, mà đang ở mẫu đơn quốc La Lan đồng dạng không hảo quá. Nội tâm hư không tịch mịch nàng thậm chí nghĩ nếu là có không có mắt người ở nàng trước mặt nhảy. Nhót hai hạ cũng hảo a, ít nhất có thể xem cái việc vui. Nàng bảo đảm sẽ không đối này làm cái gì. Chỉ tiếc bên người nàng không chỉ có Johan phái đặc công. Còn có không ít mẫu đơn quốc nhân viên an ninh ân, có thể nói là ruồi bọ đều phi không tiến vào một. Con, hảo nhàm chán, cả người không kính nhi, mỹ thực ăn ở trong miệng cũng không có như vậy. Thơ mơ siêu càng lệnh nàng buồn bực chính là ngủ thế nhưng liền mộng đều không có một cái. Có ý tứ gì sao? Mộng đều khinh thường nàng sao? Trong không gian linh nhìn uể oải ỉu siêu ký chủ, đã không biết phiền nhiều ít cái xem thường. Nàng ở vô bệnh cái gì ngoạn ý nhi a? Bên ngoài Trịnh Văn Quân cùng Charlie nhưng không như vậy tưởng. Vì thế bọn họ cố vấn chính mình quốc gia đứng đầu bác sĩ tâm lý. Kết quả đến ra kết luận chính là Vệ Lan nữ sĩ tình huống hiện tại thực bình thường. Người ở tao ngộ trọng đại đả kích về sau, sẽ có thù hận, ủy khuất, phẫn nộ từ từ kích động cảm xúc. Chỉ là chờ này đó cảm xúc qua đi, liền sẽ xuất hiện giống Vệ Lan nữ sĩ tình huống hiện tại. Đối cái gì đều nhấc không nổi hứng thú. Đây là chán đời giai đoạn trước dấu hiệu chán đời. Đừng nói bọn họ hai cái. Chính là La Lan đồng học nghe thế hai chữ đều nhíu mày, Vệ Lan nữ sĩ nếu là chán đời nói. Kia chính là toàn bộ thế giới tổn thất, phải biết rằng nàng cho bọn hắn kia khổng lồ tân nguồn năng lượng kế hoạch. Các quốc gia chuyên gia ngày đêm không ngừng phân tích, cảm thấy tính khả thi rất lớn. Đừng nói bọn họ lạnh nhạt vô tình, chỉ quan tâm ích lợi. Thật sự là Vệ Lan nữ sĩ quá trọng yếu, liền vấn tâm lý bác sĩ có hay không cái gì biện pháp giải quyết, sau đó, bác sĩ tâm lý nói cho bọn họ. Muốn thuận theo tự nhiên, chờ khiêng quá một đoạn này mê mang kỳ, tìm được tân sinh hoạt mục tiêu sau liền sẽ không thuốc mà khỏi, ha ha, một đám người nội tâm đều là. Như thế kia nếu là khiêng bất quá đâu? Kỳ thật hỏi cái này lời nói thời điểm. Bọn họ trong lòng liền có đáp án, rốt cuộc những người này tri thức dự trữ đó là vượt quá thường nhân, đương nhiên bọn họ vẫn là hy vọng chuyên nghiệp nhân sĩ cấp ra chuyên nghiệp trả lời, bác sĩ tâm lý sửng sốt. Sau đó dùng ấm áp mỉm cười nói cho bọn họ, khiêng bất quá nói cũng phân hai loại, một loại chính là chán đời cảm xúc tăng thêm, tiếp theo hậm hực, tự mình hại mình thẳng đến tử vong, này còn xem như tốt. Đệ nhị loại liền có chút đáng sợ, sẽ chán ghét thế giới này, tiến tới làm ra trả thù xã hội hành vi, tên gọi tắt phạm tội, nghe được trả thù xã hội, bốn chữ thời điểm. Đường Thanh Long, Johan đám người trong đầu không hẹn mà cùng mà toát ra Vệ Lan nữ sĩ cầm bọn họ không biết vũ khí. Cùng toàn bộ thế giới cùng nhau tự bạo hình ảnh, theo sau vẻ mặt nghiêm túc, không được, tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống này. Hoa Anh Đào Quốc thật sự là quá đáng giận ân, đến làm Trịnh Văn Quân cùng Charlie nhiều hơn chú ý. Kiên quyết không cho Vệ Lan nữ sĩ đụng vào bất luận cái gì cùng vũ khí có quan hệ nghiên cứu tuy. Rằng các quốc gia chi gian có tốt có xấu, thậm chí cọ sát đến trình độ nhất định đều hận không thể đối phương diệt quốc. Nhưng lại như thế nào đùa giỡn đều đến có một cái đại tiền đề. Đó chính là thế giới còn ở tiếp theo. Lại nghiêm trang mà làm bác sĩ tâm lý bằng mau tốc độ chế định ra tốt nhất trị liệu phương án. Thuận theo tự nhiên, không có khả năng, bác sĩ tâm lý cười không nổi. Này cũng quá làm khó người khác, hắn đến bây giờ liền người bệnh đều không có nhìn thấy. Nhìn tình huống về sau cũng không tính toán làm cho bọn họ thấy người bệnh. Có thể làm sao bây giờ? Căng ra đầu thượng báy, nếu không làm nàng tiến giới giải trí đi. Trịnh Văn Quân mở miệng kiến nghị nói, đây là trước mắt mới thôi. Hắn biết Vệ Lan nữ sĩ duy nhất hứng thú, những người khác tán đồng, tổng so trả thù xã hội hảo nhưng. Mà tiến giới giải trí, La Lan mắt sáng rực lên một chút, theo sau lắc đầu, ở quá đoạn nhật tử đi, đã không có Vệ Lan nhân thiết. Nàng phảng phất đều sẽ không diễn kịch cái này Linh đều cảm thấy nàng có chút nghiêm trọng. Thân, ngươi không sao chứ, không có việc gì, những người khác liền càng cảm thấy đến như thế. Thúc giục chuyên gia tâm lý ngữ khí đều có chút cấp, đương nhiên. La Lan hoàn toàn không biết nàng đã trở thành trọng chứng người bệnh. Trịnh Văn Quân cùng Charlie làm trợ lý là chuyên nghiệp, chẳng sợ trong lòng rất là lo lắng. Trên mặt lại là một đinh điểm đều không có để lộ ra tới. Nghĩ bác sĩ tâm lý kiến nghị Vệ Lan nữ sĩ nhiều đi ra ngoài đi một chút. Nhìn xem tốt đẹp cảnh sắc, tiếp xúc mới mẻ sự vật, vì thế, hai người liền vắt hết óc mà làm La Lan ra cửa cho dù chuyên gia tâm lý không nói. Bọn họ cũng biết, tưởng như vậy có rất nhỏ chán đời người bệnh, là không thể một mình một người đãi lâu lắm, bởi vì một người càng muốn liền càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. La Lan nghe hai vị Đông Tây Phương đứng đầu Mỹ Nam Tử kiến nghị, chẳng sợ không có gì hứng thú, nghĩ bọn họ vì chiếu cố nàng sinh hoạt là chiêm trước mã sau. Liền gật đầu, dù sao cũng không có việc gì không phải sao. Tháng 6 phân thủ đô đã có chút nhiệt ngày này. La Lan như cũ ngủ một cái không có bất luận cái gì mộng dài đến 3 cái giờ ngủ trưa. Đến nỗi ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối ngủ không được, không tồn tại, tự mình thôi miên một chút, nàng có thể dính gối đầu liền dây ngủ. Ai, ăn không ngồi rồi người đâu, trừ bỏ ngủ, thật không biết nên làm cái gì hảo. Mang theo không có gì tươi cười sức lực ăn qua buổi chiều trà. Triệu Văn Quân mở miệng nói. Hôm nay là quốc gia của ta Tết Đoan Ngọ, bên ngoài có rất nhiều truyền thống hoạt động cùng mỹ thực. Vệ Lan nữ sĩ, ta tưởng thỉnh ngươi đi xem mơ siêu, hảo, La Lan gật đầu. Ánh mắt lóe lóe, Tết Đoan Ngọ à, vậy đi thấu xem náo nhiệt đi, đoàn người là buổi chiều 4 điểm nhiều chung ra cửa. Xem qua đua thuyền rồng, ăn không ít đồ vật, ăn, ở Triệu Văn Quân cùng Charlie xem ra. Xác thật xem như không ít, cũng may bọn họ vẫn luôn đều rất rõ ràng, Vệ Lan nữ sĩ lượng cơm ăn không nhỏ, nếu không liền phải lo lắng nàng có thể hay không căng hư bụng, 6 giờ đồng hồ nhiều chung liền kết. Thúc, cái gì đều không cần nàng nhọc lòng, bởi vì kế tiếp hành trình, hai vị trợ lý khẳng định đã an bài hào. Nàng chỉ cần tiếp thu liền hào, chỉ là, liền ở nàng đi đến khoảng cách chuyên dụng xe còn có 3 mét. Khoảng cách khi, đột nhiên có người mở miệng kêu lên, Tạ Lan, Tạ Lan, Tạ Lan, thanh âm kia mang theo khiếp sợ, mang theo kinh hỉ, tuy rằng xông tới thời điểm trực tiếp đã bị nhân viên an ninh cấp dùng sức mà ấn. Ở trên mặt đất, nhưng đối phương vẫn là gân cổ lên không ngừng mà đối với nàng hô, La Lan tìm theo tiếng vọng qua đi. Nhìn lướt qua. Tầm mắt đã bị Trịnh Văn Quân cùng Charlie cấp chặn, Trịnh Văn Quân trong lòng có chút ảo não. Nghĩ thầm trở về nhất định phải hào hào mà tra một tra người này. Nhìn Vệ Lan nữ sĩ đứng bất động, như là bị sợ hãi. Trong lòng có càng không tốt suy đoán. Chẳng lẽ cái này làm cho nàng nhớ tới một ít không tốt hồi ức, liếc mắt một cái, La Lan liền đem đối. Phương nhận ra tới. Ai làm nàng đã gặp qua là không quên được đâu. Vẫn luôn mềm hoạt thân thể phảng phất đều tràn ngập lực lượng. Thậm chí hốc mắt đều có chút đỏ lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Nhấp miệng, nhịn xuống đi qua đi xúc động. Tiểu Trịnh, Charlie, ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Quả nhiên, Trịnh Văn Quân cùng Charlie tâm đều ở đi xuống cho mơ siêu một hồi. Đến nơi. La Lan liền bế lên tới nàng hào chút tiên đều không có chạm qua notebook. Trực tiếp đưa vào một cái tên. Sau đó, người kia một ít tư liệu liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Quả nhiên là một người, đem notebook đắp lên, La Lan ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Nhắm mắt bắt đầu tự hỏi. Nàng đến nghĩ ra một hợp lý giải thích chỉ là. Thực không dễ dàng a, Trịnh Văn Quân cùng Charlie một tả một hữu mà nhìn. Trong lòng ý tưởng so lúc này La Lan còn nhiều, Linh có chút ngốc. Thân, ngươi làm sao vậy? Linh, ngươi là một hệ thống. Chẳng lẽ đã gặp qua là không quên được đều không đạt được? Nghe nhà mình ký chủ như thế đả kích người nói. Linh có chút hủy khuất, ngượng ngùng, nó thật sự không có xem qua là nhớ kỹ công năng. Bất quá, có thể tra số liệu. Ân, vừa mới liền không nên hỏi ký chủ Tiểu Trịnh. Thỉnh giúp ta chuẩn bị đồng tiền, La Lan có chủ ý. Lập tức liền mở miệng nói, ha. Trịnh Văn Quân trong lòng liền như vậy một chữ ta yêu cầu tam cái đồng tiền. Muốn tam đế tiền, Trịnh Văn Quân. Ngoặc kép, rất muốn nói phong kiến mê tín không để sướng tính. Nghĩ đến trong lòng bác sĩ nói. Hắn lập tức gọi điện thoại làm người đi làm. Thiên tài đều là cái dạng này sao? Sao liền xả đến này mặt trên tới? Không nghĩ ra, so với hắn, Charlie có thể nói là không hiểu ra sao, đồng tiền thực mau liền đưa lại đây. Sau đó, hai người rốt cuộc như nguyện mà nhìn thấy Vệ Lan nữ sĩ tinh thần đi lên. Chỉ là, nàng này hứng thú yêu thích có chút đặc biệt, tắm rửa, thay một thân thuần trắng quần áo, tóc dài khoác ở sau người, trên mặt biểu tình như chiều bái giống nhau thành kính, cầm lấy tam cái tiền đồng, như là cầm trên đời này chân quý nhất bảo vật, chắp tay trước ngực, sau đó giống bệnh tâm thần giống nhau mà lắc lắc, chiếu vào trên bàn trà, nghiêm túc mà nhìn tiền đồng, qua lại hảo 6 lần, theo sau thu hồi tiền đồng. Nhìn Trịnh Văn Quân, tiểu Trịnh, ta muốn gặp hôm nay gọi lại ta người kia ta đi an bài, Trịnh Văn Quân đã vô lực phun tào, sự tình. Vừa lúc liền như vậy sao, liền ở ngay lúc này, Charlie được đến tin tức, Lan, Vệ Phong tiên sinh hiện giờ đang ở mẫu đơn quốc thủ đô. Muốn gặp ngươi, không thấy, không rảnh, nếu là 3-4 giờ phía trước. Nhàm chán nàng khả năng còn hội kiến vừa thấy Vệ Phong tống cổ thời gian. Hiện tại, nàng là thật sự không có tâm tình, hảo Charlie cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế Trịnh Văn Quân. Cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hôm nay người nọ còn có chút bối cảnh. Chẳng lẽ hắn cùng Vệ Lan nữ sĩ nhận thức, nhưng công an bộ môn đồng chí nói hắn là uống say. Mượn rượu làm càn. Trang, Trịnh Văn Quân tin tưởng chính mình đồng chí, âm mưu luận một chút, cảm thấy người này như thế hao tổn tâm cơ, phỏng chừng chính là vì tiếp cận Vệ Lan nữ sĩ, hiện tại làm hắn đau đầu chính là Vệ Lan nữ sĩ đưa ra muốn gặp hắn, vì thế, hắn trước hết mời kỳ đường Văn Long, đồng ý. Bảo vệ tốt Vệ Lan, lãnh đạo yêu cầu từ trước đến nay là hoàn mỹ vô lỗ hổng, hảo đi, chờ đến đêm. Người thu thập một phen đưa đến La Lan trước mặt khi nàng trong phòng đã đứng không dưới 20 cái an bảo cùng đặc công. Trịnh Văn Quân cùng Charlie càng là một tả một hữu mà đứng cách nàng rất gần địa phương. Trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng phẳng phất đối phương có cái gì không thích hợp. Vì phòng vạn nhất, bọn họ đã làm tốt lấy thân tương chắn chuẩn bị cùng phía trước lôi thôi hán tử say bất đồng. Thu thập tốt nam nhân thoạt nhìn rất là lớn lên thực không tồi. Thực sạch sẽ u buồn. Đối mặt nhiều người như vậy cũng chỉ là kinh ngạc một chút liền khôi phục bình thường, chỉ là ở. Trịnh Văn Quân cùng Charlie trong mắt phi thường tốt Vệ Lan nữ sĩ. Cũng chính là La Lan, lúc này lại so với tất cả mọi người đi trước động. Nắm lên trên bàn trà cái ly, đối với người tới chán ném qua đi. Kia tư thế như là muốn trực tiếp tạp chết hắn giống nhau. Đem tất cả mọi người hoảng sợ, Phạm Ngạn Thần. Phạm Ngạn Thần, theo La Lan lạnh như băng thanh âm vang lên. Còn có lẽ ở nàng trong đầu khiếp sợ thanh âm, hắn như thế nào sẽ ở thế giới này? La Lan lúc này nhưng vô tâm tư để ý tới Linh kinh ngạc. Trực tiếp liền che chắn nó, nàng thấy Phạm Ngạn Thần thời điểm liền nghĩ thông suốt. Hiện tại là nhị linh nhị chín năm, là nàng đương quỷ thời gian kia trước 10 năm, ở mẫu đơn quốc lại lần nữa gặp gỡ quen thuộc người. Kỳ thật cũng không như vậy khiếp sợ ân, với nàng tới nói là kinh hỉ, chỉ là. Kia 4 cái hài tử đã 11 tuổi, đặc biệt là Phạm Hàm, cũng không biết hiện tại còn tới hay không đến cập bị tạp trung Phạm Ngạn Thần vẻ mặt ngốc. Hắn hiện tại cũng biết nhận sai người. Nhưng đồn công an không đều đem hắn thả sao? Hiện tại là như thế nào cái tình huống, nơi này chính là thủ đô. Còn có người dám lạm dụng tử hình, không vương pháp sao? Cái ly bay tới, hắn là muốn tránh, nhưng La Lan muốn tạp người thời điểm. Thần tiên đều đừng nghĩ trốn rớt, huống chi Phạm Ngạn Thần, cũng may nàng khống chế lực đạo kia cái ly cũng nhiều nhất chính là ở hắn. Chán thượng khai một lỗ hổng, đau đớn đánh úp lại. Đầu váng mắt hoa còn không có qua đi, đã bị một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Trịnh Văn Quân cùng Charlie yên lặng mà nhìn. Liền vừa mới Vệ Lan nữ sĩ kia tốc độ, là thế giới quán quân xuất thân đi, còn có kia thân thủ, như thế nào không có người nói cho bọn họ, Vệ Lan nữ sĩ còn như vậy biêu hãn a? Cũng là, nhìn nàng như vậy gầy yếu thân thể. Ai có thể nghĩ đến, vũ lực giá trị còn không thấp a, phòng nội bảo vệ nhân viên nhìn kia đơn phương ẩu đà. Cắt gao mà nhìn chằm chằm, chỉ cần đối phương có công kích hành vi, bọn họ liền nhào lên tiến đến, đem hắn chế phục còn hảo đang ở bị đánh Phạm Ngạn Thần không biết bọn họ trong lòng ý tưởng. bằng không hắn khả năng sẽ khóc. Rõ ràng bị đánh người là hắn a, dừng tay. Dừng tay, ta đánh trả a. Nữ nhân này sao lại thế này a? Sức lực lớn như vậy. Đừng tưởng rằng hắn không đánh nữ nhân, cũng đừng tưởng rằng người khác nhiều thế chúng hắn liền sợ hãi, ngươi đánh trả a. Ngươi nếu có thể đánh tới ta, ta liền buông tha ngươi, La Lan mở miệng nói. Sau đó đá đánh đến càng thêm lợi hại. 10 phút lúc sau, mới mặt không hồng khí không xuyễn dừng lại. Hiện tại, ngươi nói cho ta, Phạm Hàm ở nơi nào? Ngươi mơ tưởng, Phạm Ngạn Thần nhưng thật ra rất có cốt khí. Vừa nghe đối phương hỏi Phạm Hàm, liền biết đối phương đem chú ý đánh tới con của hắn trên người, La Lan cười lạnh. Sau đó trực tiếp duỗi tay, giống Phạm Ngạn Thần như vậy người nhu nhược cùng ngu xuẩn. Chỉ xứng tay đấm chân đá, cùng hắn nói quá nhiều, nàng sẽ cảm thấy chỉ số thông minh bị vũ nhục, ngươi làm gì? Phạm Ngạn Thần trừng lớn đôi mắt, lớn tiếng mà nói, đáng tiếc hắn nói chuyện thanh âm lại đại, cũng ngăn cản không được La Lan hành động, hắn di động như cũ bị nàng cầm đi, ngươi dám. Phạm Ngạn Thần cảm thấy nàng là muốn bắt hắn di động, đối con của hắn bất lợi, cho nên, bắt đầu buông lời tàn nhẫn uy hiếp, ngươi nếu là dám thương tổn ta nhi tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, phiền toái các ngươi. Lấp kín hắn miệng, cột lên, lập tức liền có người tiến lên. Trong chớp mắt, đã thành đầu heo Phạm Ngạn Thần miệng bị đổ rất là kín mít. Cả người bị bó thành hôm nay bán chạy truyền thống đồ ăn, Phạm Ngạn Thần di động là có mật mã. Chỉ là đối La Lan tới nói, cũng liền nói nhiều vài giây sự tình, nhìn kia một đám danh sách, quay đầu đối với Trịnh Văn Quân nói, tiểu Trịnh. Phiền toái ngươi đem Phạm Hiên cùng Sở Hán Thỉnh đến nơi đây tới, Trịnh Văn Quân nháy mắt liền minh. Bạch miệng nàng thỉnh tự là có ý tứ gì? Ngây ra một lúc, Vệ Lan nữ sĩ, dựa theo mẫu đơn quốc pháp luật, ngươi vừa mới hành vi cũng đã là phạm pháp, ở bọn họ quốc gia. Một ít đối quốc gia làm ra quá cống hiến người, là có thể hưởng thụ một ít đặc quyền. Nhưng sở hữu đặc quyền đều là ở không trái pháp luật tiền đề hạ, Vệ Lan cũng không ngoài. Lệ, có thể nói, bất luận kẻ nào đều không thể phá lệ, đối với người thông minh. Có chút lời nói là không cần phải nói đến quá thấu, tiểu Trịnh. Người yên tâm, ta biết ta đang làm cái gì, nói xong, nhìn thoáng qua Phạm Ngạn Thần, này ngu xuẩn xong việc khẳng định sẽ cảm kích ta, hiện tại thời gian khẩn cấp. Cứu người quan trọng, ta sau đó ở hướng ngươi giải thích thành sao? Ta yêu cầu xin chỉ thị, Trịnh Văn Quân mở miệng nói, 2 phút sau. Đường Thanh Long chính miệng nói đồng ý, bất quá, cũng có mang thêm điều kiện, nếu là Vệ Lan nữ sĩ lại làm ra quá kích hành vi nói. Bọn họ sẽ ngăn lại, La Lan gật đầu, từ trên mặt mỉm cười hoàn toàn nhìn không ra nàng trong lòng nôn nóng, từ chính phủ ra mặt. Sở Hán cùng Phạm Hiên thực mau đã bị đưa tới cách vách, La Lan cũng không có vội và thấy bọn họ. Mà là dùng Phạm Ngạn Thần di động bát đánh Phạm Ngạn Hy số điện thoại. Phạm Ngạn Hy, Phạm Ngạn Thần cùng Phạm Hiên đều ở ta trên tay. Cho ngươi 2 cái giờ thời gian, ta muốn gặp đến Phạm Hàm. Đừng cái kia giả lừa gạt ta. Vượt qua thời gian, Phạm Hàm sở chịu tội. Ta đem toàn bộ gấp bội mà dùng ở bọn họ trên người, Trịnh Văn Quân nhíu mày, nghe Vệ Lan nữ sĩ khẩu. Khí này, thật là cực kỳ giống đại người xấu, bất quá hắn rốt cuộc chưa nói cái gì, một chiếc điện thoại kết. Thúc, lại bát đánh một cái khác điện thoại. Phạm Linh Lung, ta liền phải Phạm Hàm, cho ngươi 2 cái giờ thời gian. Nếu không, ta liền đem Sở Hán băm thành thịt vụn gửi cho ngươi, hảo hung tàn, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Đừng nói Trịnh Văn Quân, chính là Charlie hiện tại đều còn không hiểu ra sao. Phạm Hàm là ai? Nhìn về phía Phạm Ngạn Thần, đều họ Phạm ơ siêu Phạm Ngạn Thần vừa mới bắt đầu còn vẻ mặt phẫn nộ. Khá vậy không biết có phải hay không không ai để ý đến hắn. Đầu óc bắt đầu thanh tỉnh. Đặc biệt là đang nghe đến này 2 thông điện thoại sau. Sắc mặt là càng ngày càng bạch, hàng giả. Ai là hàng giả, từ đâu ra hàng giả. Tiếp theo, La Lan liền đi cách vách, Trịnh Văn Quân gắt gao mà đi theo, lúc này Phạm Hiên vẫn là 11 tuổi hài tử. Nguyên bản có chút sợ hãi, kết quả đang xem thấy Sở Hán khi thả lỏng xuống dưới, dượng Sở Hán tâm trầm xuống. Không nghĩ tới đối phương liền một cái hài tử đều không buông tha. Này liền có chút quá mức, chờ nhìn thấy La Lan thời điểm. Sắc mặt không tốt lắm, mơ siêu tuổi trẻ 10 tuổi Sở Hán. Thoạt nhìn xác thật là so với trước chứng kiến có mị lực đến nhiều. La Lan ở hắn đối diện ngồi xuống, cười nói, Sở tiên sinh, thực xin lỗi đem ngươi mạo muội mời đi theo. Chỉ là, ta nghĩ lấy Sở tiên sinh nhân phẩm, hẳn là vui trợ giúp ta bằng mau tốc độ tìm được hiện giờ chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Cùng Phạm Hiên tuổi không sai biệt lắm đại hài tử đi. Đây là tự nhiên, Sở Hán sửng sốt một chút, theo sau lộ ra mỉm cười. Có thể phóng Phạm Hiên rời đi sao? Không thể, La Lan lắc đầu. Bất quá, ta có thể bảo đảm mặc kệ kết quả như thế nào. Đều sẽ không thương tổn của các ngươi. Tiểu Trịnh, cấp Sở tiên sinh nhìn xem ngươi chứng kiện. Trịnh Văn Quân móc ra giấy chứng nhận, hắn đều không thể. Không bội phục Vệ Lan nữ sĩ. Cần là một câu. Khiến cho hắn cùng Sở tiên sinh đồng thời buông xuống cảnh giác chính phủ người. Sở Hán ngây ngẩn cả người. Ta có thể hỏi vừa hỏi vì cái gì sao? Người xác định muốn ta làm trò Phạm Hiên nói, ta không sợ, Phạm Hiên nói. Dượng, ta không đi, Sở Hán nhìn La Lan mỉm cười. Nghĩ nghĩ nói, Tiểu Hiên, nghe lời, Phạm Ngạn Thần liền ở cách vách. Phạm Hiên ngươi không đi xem sao? Chẳng sợ bởi vì Phạm Ngạn Hy, đối đứa nhỏ này không có nhiều ít yêu thích, nhưng La Lan cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn một cái hài tử. Ân, hắn tình huống hiện tại không tốt lắm mơ siêu, đi thôi, Phạm Hiên gật đầu. 11 tuổi, hắn đã hiểu rất nhiều sự tình, tùy ý người tóm được hắn rời đi, một phút sau. La Lan mới mở miệng, nói thật, nhìn thấy ngươi, ta là thiệt tình thật cao hứng. Cho dù là dưới tình huống như thế, Sở Hán cười, nhưng là ta kế tiếp muốn nói. Sở tiên sinh ngươi chưa chắc tiếp thu được ngươi nói, Sở Hán như cũ bảo trì mỉm cười, việc này. Muốn từ 12 năm trước một hồi tai nạn xe cộ nói lên, La Lan một bên nói. Một bên mở ra notebook, trước tiên 10 năm thật nhiều sự tình tra lên liền càng thêm dễ dàng, từ nàng một mở miệng. Sở Hán liền biết nàng muốn nói gì, trên mặt tươi cười thực mau liền biến mất không thấy. Hết chương.